Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367. Chương 367. Thất bại ngắm bắn. 8 cái, 9 cái, 10 cái. Ồ, không có. Bách Lý Thanh Phong trực tiếp ám sát 10 cái địa quật người về sau. Động tác trên tay thoáng một chậm, địa quật người không còn xuất hiện. Cửa truyền tống mở ra mới mười mấy giây, còn có 1-2 phút đâu, làm sao lại không có địa quật người ra rồi? Lấy 1 giây đồng hồ một cái địa quật người tần suất, hẳn là có trên 100 cái địa quật người lao ra mới là. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem, một bên lưu ý lấy cửa truyền tống biến hóa, một bên đem cái kia 10 cái địa quật người thi thể đẩy ra. Dù sao nếu quả thật có 100 cái địa quật người từ bên trong lao ra, sân bãi không thanh lý hoàn toàn không đủ dùng. Cửa truyền tống tản ra từng vòng gợn sóng, đồng thời đang dần dần mở rộng. Đợi đến Bách Lý Thanh Phong lại đợi gần 1 phút đồng hồ lúc, đã khuếch trương lớn đến đường kính 2 mét dư. Lúc này, cửa truyền tống bên trong 3 đạo thân ảnh lóe lên, kèm theo còn có một trận đinh tai nhức óc gào thét. Trận này gào thét tựa hồ là dùng cùng loại với hành khúc phương pháp hô lên. Thanh thế bất phàm, nếu là một chút ý chí độ chênh lệch, tâm thần yếu kém người đột nhiên bị loại thanh âm này vừa hô, có thể sẽ bị chấn nhiếp như vậy một xé. Có thể Bách Lý Thanh Phong mỗi ngày cùng tiên thiên thần ma tổ tư liên hệ, tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng ra cái kia một lần không phải lôi đình oanh minh. Đồng thời loại kia tiếng oanh minh thẳng tác dụng tại linh hồn. So với loại kia tiếng oanh minh đến, loại này ẩn chứa chấn động tâm hồn hiệu quả chiến giống. Cũng liền chuyện như thế. Hưu, Bách Lý Thanh Phong kiếm thiểm điện đâm ra. Trong đó một cái địa quật người dũng sĩ chưa kịp phản ứng liền bị ám sát. Khi kiếm của hắn dư thế không giảm chuyển hướng một cái khác, mặc đặc thù bản giáp địa quật người lúc, cái kia địa quật người lại là phản ứng lại. Nhân loại, trong tiếng gầm giống tức giận, cái này địa quật người trong tay chiến phủ phảng phất mang theo một loại hóa mục nát thành thần kỳ. Quỷ dị, rõ ràng Bách Lý Thanh Phong một kiếm này là chạy đầu của hắn đâm tới. Nhưng cuối cùng lại rơi vào hắn chiến phủ bên trên. Cái loại cảm giác này thật giống như Bách Lý Thanh Phong chỉ dùng của mình kiếm đi đâm đối phương chiến phủ. Tinh hỏa bắn ra, Bách Lý Thanh Phong cầm kiếm cánh tay hung hăng chấn động. Loại kia to lớn sức lực suýt nữa đem hắn bất sát kiếm đều chấn động đến rời tay bay ra. Nộ hà đi nơi nào? Người giết nộ hà, ngăn lại Bách Lý Thanh Phong một kiếm. Cái này địa quật người lại lần nữa giống giận, trong tay chiến phủ đột nhiên chém ra, một búa chém xuống, Bách Lý Thanh Phong thẳng có một loại toàn thân trên dưới kình lực, khí huyết vận chuyển đều bị đối phương cái này một búa dẫn động ảo giác. Tựa hồ ở đây một búa hạ, cả người hắn đã biến thành bị phủ pháp khống chế khôi lỗi, sẽ ngoan ngoãn đem đầu lâu của mình đưa đến lưỡi búa hà, lại bị một búa chặt đầu. Thật quỷ dị phủ pháp. Bách Lý Thanh Phong trong lòng run lên, gặp được cao thủ, lập tức hắn không chút do dự quan tưởng tiên thiên thần ma tổ tư quan tưởng mà ra. Lôi đình oanh minh, tôn này so với một tháng trước càng cường đại hơn tiên thiên thần ma vẫy tay một nắm. Một cây lôi đình chi trượng đánh xuống. Âm âm, lôi đình oanh minh, tại đối phó địa quật người phương diện, lôi đình chi trưởng chưa từng có để hắn thất vọng. Ở đây cây lôi đình chi trưởng oanh kích hạ, một búa chém xuống tràn đầy quỷ dị địa quật người dũng sĩ đột nhiên mở to hai mắt, tại chỗ bị nhiếp tại nguyên địa. Sau đó, Bách Lý Thanh Phong sức lực bộc phát, trong tay bất sát kiếm xé rách hư không, mang theo một trận chói tai âm rít gào, trong chốc lát xuyên thủng cái này địa quật đầu người sò. Cứ việc cái này địa quật người phủ pháp bất phàm, cứ việc từ hắn thân bên trên phát ra khí huyết chi lực xa xa áp đảo bất luận một vị nào trấn quốc cấp cường giả bên trên. Mặc dù hắn ý thức chiến đấu phong phú đến có thể thấy rõ bất luận cái gì đánh lén, có thể tại thời khắc này đều không phát huy ra bất cứ tác dụng gì. Cứ như vậy, tại bị Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật làm sợ hãi sau một kiếm ám sát, đại thống lĩnh, vị cuối cùng địa quật người dũng sĩ nhìn thấy vị này thân mang bản giáp địa quật người đều không phải Bách Lý Thanh Phong một hiệp chi địch, trong mắt tràn đầy phệ nhân phẫn nộ, nhưng là cực kỳ lý trí đè lại tiếp tục công kích Bách Lý Thanh Phong dục vọng, mà là trực tiếp quay người, nghĩ muốn xông vào cửa truyền tống bên trong. Đáng tiếc, phản ứng của hắn tốc độ nhanh, Bách Lý Thanh Phong luyện thần bí thuật càng nhanh, tiên thiên thần ma tổ tư nháy mắt vượt qua hư không, âm mang mà tới, xen lẫn vô tận lôi đình thân thể trực tiếp đem hắn nhiếp ngay tại chỗ. Một giây sau, kiếm quang gào thét, vị này địa quật người dũng sĩ rất bước nhanh phía trước những tiền bối kia theo gót. Ba cái cường đại địa quật người, mặc dù để Bách Lý Thanh Phong nhiều hơn một chút tay chân, nhưng lại không thể gây nên bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hô, cái này địa quật người bộ lạc rất mạnh a, cái này mặc bản giáp địa quật người lúc bộc phát khí huyết trên người cường độ tuyệt không phải trấn quốc cấp cường giả có khả năng có được, đoán chừng đều tương đương với đánh vỡ lần thứ hai nhân thể cực hạn cường giả cấp 8 đi. Tiên thiên thần ma tổ tư lôi đình chi trượng nện ở hắn trên người, lại bị hắn cái kia thực chất hóa khí huyết tách ra không ít, uy lực bị suy yếu ba thành. Nếu như ta luyện thần cảnh giới còn dừng lại tại thần uy cảnh, chỉ sợ đều không làm gì được hắn. Bách Lý Thanh Phong có chút kinh hãi, cũng may luyện thần 8 trọng cảnh giới thi triển ra lôi đình chi trượng uy lực so đệ thất trọng lúc lớn thêm không ít, cho dù bị suy yếu ba thành vẫn có thể đem cái kia thống lĩnh cấp địa quật người làm sợ hãi. Diệt sát cái này ba cái địa quật người, Bách Lý Thanh Phong tiếp tục cầm kiếm đứng tại cửa truyền tống trước, chờ đợi tiếp xuống địa quật người từ trong truyền tống môn ra. Kết quả thật giống như cái trước bị xoát phế đi địa quật người bộ lạc đồng dạng. Khi cái này sóng địa quật người một hơi điều động ba cái địa quật người không công mà lui về sau, tiếp xuống lại không có bất kỳ cái gì một cái địa quật người truyền tống qua. Hình tượng hết sức quen thuộc, cái này bộ lạc lại xoát phế đi. Không phải nói cái này bộ lạc rất cường đại a, làm sao cùng cái trước bộ lạc một cái tập tính. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm cửa truyền tống, đồng thời nhìn một chút những thi thể này. Có một chút hắn vẫn là được thừa nhận, cái này bộ lạc so cái trước bộ lạc lợi hại một đoạn. Dù sao trước bộ lạc địa quật người dũng sĩ số lượng không nhiều, mà lần này hắn chém giết 13 cái địa quật người bên trong, địa quật người dũng sĩ chiếm 12 cái. Bực này quy mô là lúc trước cái kia gọi thiết nha bộ lạc không có. Nhất là vừa mới bị hắn lấy luyện thần bí thuật làm sợ hãi cái kia thống lĩnh, vẻn vẹn liền thể phách mà nói, đã so được bên trên đánh vỡ hai lần nhân thể cực hạn trấn quốc cấp cường giả. Một phút đồng hồ qua rất nhanh đi, thẳng đến cửa truyền tống lại lần nữa đóng lại, Bách Lý Thanh Phong cũng không có chờ đến bất kỳ một cái nào địa quật người từ bên trong ra. Cuối cùng hắn thu hoạch cũng chỉ có 12 cái địa quật người dũng sĩ cùng một cái địa quật người thống lĩnh. Duy nhất đáng được ăn mừng, cái kia thống lĩnh cấp địa quật người mặc trên người bản giáp cùng lúc trước địa quật người nộ hà giống nhau y hệt, đoán chừng lại có thể đề luyện ra mấy cây di diệu kim tới. Xem ra lần sau lại nghĩ khiến cái này địa quật người từng cái đưa tới cửa giảm bớt ta đường dài bôn ba nỗi khổ hy vọng mong manh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đóng lại cửa truyền tống, mặt trên có chút cô đơn, địa quật người không chủ động đưa tới cửa, hắn lại muốn soát những này địa quật người liền phải tự mình đi vào. Hết lần này tới lần khác cái này cửa truyền tống duy trì thời gian quá mức ngắn ngủi. Chỉ có 2 phút đồng hồ, hắn vừa tiến vào, liền nhất định phải ở bên trong đãi một cái chu kỳ. Tức 19 ngày, trừ phi thả nghỉ đông, nếu không, cho dù là quốc khánh chờ nhỏ nghỉ dài hạn đều không đủ dùng. Nếu là có thể đem cửa truyền tống mở ra chu kỳ rút ngắn liền tốt. Nếu như có thể 2 ngày vừa mở liền không còn gì tốt hơn. Vừa vặn ta có thể thừa dịp thứ 7 chủ nhật tiến đến bên trong chuyển bên trên một lần. Bách Lý, Thanh Phong nghĩ thầm, theo ta được biết, nhân loại thực tế bên trên đã nắm giữ cửa truyền tống hình thành nguyên lý. Có nhân công chế tạo cửa truyền tống cùng nhân công hủy diệt cửa truyền tống năng lực. Hủy diệt phương pháp chính là hư vô kiếm thuật. Có thể sáng tạo cửa truyền tống phương pháp lại cùng những đỉnh tiêm kia chí cường pháp đồng dạng. Nắm giữ tại những cấp thế giới kia thế lực trong tay. Dù là ta hữu tâm tìm hiểu, có thể cấp độ có hạn, cũng không biết từ nơi nào tìm hiểu lên. Ngẫm nghĩ một lát, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy vẫn là đi thỉnh giáo một chút trong bầy đại lão. Nhìn xem trong bầy các đại lão có thể hay không cho hắn cung cấp một chút trợ giúp. Lập tức, hắn gọi đến 2 cái một mực đang bên cạnh trốn tránh run lẩy bẩy. Không có giúp bên trên chính mình bất luận cái gì bận biểu cự ma. Xiết làm bọn hắn tìm một chỗ bắt đầu đào hố. Tại cự ma đào hố lúc, Bách Lý Thanh Phong thì đem 13 cái địa quật người trên người chiến giáp cởi xuống dưới. Chút bỏ chiến giáp, để cự ma đem 13 cái địa quật người ném vào đào xong hố về sau. Hắn mới mang theo những chiến giáp này ra khỏi sơn động. Một lần nữa về tới viện tử của mình. Bất quá làm hắn về viện tử lúc, lại phát hiện Bách Lý Trường không cùng Bách Lý Thiên Hành thế mà tới. Nhìn thấy thắng lợi trở về Bách Lý Thanh Phong, hai người có chút thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ, không có việc gì à. Bách Lý Thanh Phong nhìn hai người một chút. Các ngươi đây là, dù sao cũng là địa quật người. Một mình ngươi sợ có chút nguy hiểm, cho nên ta chờ đợi ở đây. Tính thứ hai đạo phòng tuyến, vạn nhất có cái gì trốn tới cá lọt lưới, lấy năng lực của ta cũng có thể chém giết như vậy 1-2 cái. Bách Lý Trường không nói. Cá lọt lưới. Bách Lý Thanh Phong ước gì trong truyền tống môn mặt ra địa quật người nhiều một ít. Nào sẽ thả qua cái gì cá lọt lưới. Tốt, đã ngươi không có việc gì vậy chúng ta liền đi trước. Nha, Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Sắc trời bên ngoài, đều là buổi tối, có muốn cùng đi hay không ăn một bữa cơm? Không cần, Bách Lý Trường không sắc mặt tối sầm. Một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói một tiếng, vài ngày trước tại trường thi ngươi báo cáo cái kia gián điệp. Có điều tra kết quả, chỉ là điều tra kết quả có chút không vừa ý ngươi, cho nên tư duy kỳ cảm giác đến không cách nào hướng ngươi giao nộp. Một mực không dám cùng ngươi báo cáo, làm sao không vừa ý ngươi? Bọn hắn nên không biết cái gì đồ vật đều không có điều tra ra được à. Chẳng lẽ cái kia người diễn kỹ quá tốt, đem quân đội nhân sĩ chuyên nghiệp đều lừa gạt. Người xác định chuyện khi đó không phải một đợt hiểu lầm. Bách Lý Trường không quỷ dị nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Tư duy kỳ sư trưởng đã đem cái kia gọi Cát Hồng người chỗ có lai lịch thậm chí tiếp xúc qua người. Toàn bộ tra toàn bộ. Có thể cái gì cũng không có tra ra, bằng hữu của hắn bên trong, tính được bên trên võ giả đều chỉ có 3 cái, cấp 2 võ giả chỉ có 1 cái, vẫn là đoạn thời gian gần nhất toàn dân võ đạo quyết chí tự cường sau có thể đột phá. Mà cái này người chúng ta cũng điều tra rõ ràng, trừ mở xe đen tiếp việc tư bên ngoài, cùng cực quang đế quốc gián điệp hoàn toàn treo không cắn câu. Sự thật chứng minh, liền là địch nhân quá chuyên nghiệp. Cát Hồng đã bị thẩm rõ ràng rõ ràng. Người cũng không cần lãng phí người của quân bộ lực vật lực. Bách Lý Trường không lắc đầu. Được rồi, nếu như ngươi thực sự không yên lòng, ta lại để cho người âm thầm chăm chăm một đoạn thời gian đi. Cũng không cần phiền phức Tư Duy Kỳ sư trưởng. Vậy được rồi, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Trường không đều nói như vậy, đành phải đồng ý. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.